anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 93, em đừng giận nữa, được không? Góc truyện audio.com, không được nhìn thấy Sayarakan trung đội, khán giả ai nấy đều có hơi thất vọng, nhưng trong lòng mọi người cũng biết rõ, nếu thật sự thả Sayarakan cho TS thì ván này xong ích không cần đánh làm gì nữa. Anh nghĩ ván này Oan sẽ lấy ADC nào đây? Bình luận viên B hỏi, cái này hơi khó đoán, vẫn còn rất nhiều AD có thể chọn. TS không lấy ADC trước sao? Chỉ thấy Mộc Đầu khóa luôn vào Rek'Sai. Bình luận viên A mồ hôi đầy mặt, rất nhiều tướng AD đang được thả ra, nên lấy trước tướng mạnh của meta này chứ, ví dụ như Twitch hay Tristana chẳng hạn, nếu không đến lượt ban thứ hai song X mà nhắm vào AD thì căng lắm đấy. Quả nhiên, hai lượt ban tiếp theo của song X đều là tướng AD, hình như họ nghe được những lời bình luận viên nói, thẳng tay ban luôn Twitch và Tristana. Đuổi tận giết tuyệt, tiểu bánh bao nói, tiểu lộ lấy Azir giúp tôi đi, tôi phải cho toàn thế giới biết Azir của tôi lợi hại hơn xác nhiều. Mục Vãn Vãn cười, giờ anh chỉ cần hét một tiếng là cả thế giới sẽ biết liền mà. Có lý, Hổ Ca cười, tiểu Vãn, em muốn chơi tướng gì? Mục Vãn Vãn liếc nhìn đội hình bên mình, rồi lại nhìn đội hình phía bên kia. Javan, Sen, Saya và Orianna, toàn là tướng mạnh về giữa và cuối ván đấu. Đến lượt cô chọn tướng, cô chậm rãi lăn chuột click vào hình của Vên. Lâm Cửu ngồi bên dưới phải nói là sắp phát điên vì tiếng hét đinh tai nhức óc của khán giả. Bùi Lộ không ngẩng đầu lên, nói thẳng, ván này không lấy Vên được. Bộ đôi đường dưới phía bên kia là Saya và Kama, đầu trận Vên rất dễ bị đè đến mức không thể ngóc đầu lên được. Em biết Mục Vãn Vãn vẫn đang lướt xem danh sách tướng, em chỉ khè tí thôi. Vừa nói xong, cô lại click vào hình của Timo. Ha ha ha, không phải chứ. Oan thần vui tính vậy. Bình luận viên B cười như được mùa. Timo thì làm sao, phi tiêu mù quy, bá đạo mà. Bình luận viên A nói với vẻ nghiêm túc nhịn cười, cuối trận thì cần phải để ý ra vần, đừng để bị hất tung hoặc bị đóng lồng là được. Anh dương mặt không đổi sắc, giờ mà em run tay khóa vào thì tí nữa đánh xong anh sẽ lột ra dóc xương em. Tiểu bánh bao phì cười, rồi thì tiểu lộ chỉ còn nước tự tử vì tình. Nhân viên hậu trường trố mắt cứ như vừa biết được chuyện không nên biết. Đừng đừng đừng, em không nghịch nữa. Đánh bao nhiêu năm rồi, run tay. Không có chuyện đó đâu. Mục Vãn Vãn vừa nói vừa tìm đến vị tướng mà mình muốn chọn khóa vào. Bình luận viên A, Cóc Mao, đúng là có thể lấy Cóc Mao, vị tướng này không có kỹ năng chạy trốn, giai đoạn đi đường cũng không thể chơi lấn lướt được, nhưng đổi lại cuối trận sát thương được gia tăng rất nhiều, đội hình này của TS không phải là đội hình bảo kê thực thụ, nó đòi hỏi rất cao ở khả năng di chuyển và giữ vị trí của Hoan Thần. Đến đây, đội hình của hai bên đã hoàn chỉnh, song X là Sen, Javan, Orianna, Saya và Kama. TS là Na, Rek'Sai, Azir, Cóc Mao và Rakan. Trong lúc tải game, Mục Vãn Vãn nói, bánh bao, sao thế, hy vọng anh chiêu cuối chuẩn chuẩn vào. Mục Vãn Vãn nói, cuối trận em giao mạng cho anh đấy. Chiêu cuối của Azir có khả năng hất lui đối phương, khi giao tranh có thể hất đối phương về, có thể chủ động dùng nó mở giao tranh, cũng có thể dùng nó để đẩy lui đối thủ. Tiểu bánh bao lập tức xua tay. Đừng đừng, anh không dám nhận mạng của em đâu, đừng nói như thế, quan hệ giữa hai ta rất tốt thế, anh còn muốn tiểu lộ thường xuyên ra đường giữa giúp anh nữa đấy. Góc truyện audio.com, Hổ Ca cười khinh bỉ, nghĩ ló chán, tiểu bánh bao nói, đường trên của cậu vạn năm yên bình pham lính chả khác gì cái viện dưỡng lão, có tư cách gì mà cười tôi hả? Vào game, màn đấu khẩu giữa hai người mới kết thúc. Bình luận viên A hỏi, ấy các bạn có nhận ra không, dạo này Oan Thần rất thích dùng skin. Bình luận viên B gật đầu, nhận ra rồi, bộ skin này của Cóc Mao là một chú chó cực kỳ đáng yêu, bình thường lúc chơi tôi cũng thích dùng bộ này, có lẽ đây là bộ skin mà người chơi Cóc Mao nào cũng có. Ấy, bình luận viên A lắc đầu tỏ vẻ bất lực, ngay cả Oan cũng bị cuốn vào những thứ trần tục như này rồi. Mục Vãn Vãn không biết mình lại mới vừa bị cà khịa, cô điều khiển Cóc Mao đi đến cạnh con sông, gặp Saya và Kama bên kia tại khúc cua. Cô nghiêng sang trái, né đi cú quy, nội hỏa của Kama, sau đó lại đi đến trước mặt họ. Múa may nhảy nhót, bộ skin này lúc nhảy nhót trông hài cực kỳ, lúc đầu còn vẫy vẫy đuôi nữa. Bình luận viên A, gì đây, Oan Thần? Ha ha ha, playoff của LPL được truyền trực tiếp trên toàn cầu, pha này có lẽ sẽ lại bị người ta bàn tán nữa cho xem, nhất là fan của Song X. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì, giờ fan của Song X cũng đã rơi rụng đi nhiều rồi, những người còn lại đa phần là fan của Harry, mà fan của Harry vốn đã không ưa gì Oan rồi, tính ra màn múa may này hình như cũng chả thiệt. Nhà thi đấu ồn ào náo nhiệt, Lâm Cửu không nhịn được mà nói. Cậu ấy đúng thật là, thấy NT của mình chưa đủ nhiều hay sao? Từ Hạo nhếch miệng, đánh tốt là được, fan gì gì đó không quan trọng. Chuyện cà khịa đối thủ trong lúc thi đấu cũng không phải là không có. Trận tứ kết của chung kết thế giới mùa trước, đối thủ đội Hàn Quốc đã từng dồn FMA vào trong bệ đá cổ rồi liên tục nhá logo đội mình. Sau trận đó có rất nhiều fan đau lòng xót xa, cũng có NT vào sỉ nhục họ, trong đội cũng có thành viên bị ám ảnh tâm lý. Xác là người bình tĩnh nhất trong số đó. Thi đấu thua là chuyện bình thường, dám chơi dám chịu, đối phương muốn cười nhạo ra sao thì tùy, nói cho cùng thì cũng là kỹ năng không bằng người ta. Nhưng đa số các đội phải đến lúc nhà chính đối thủ sắp nổ mới cà khịa, kiểu vừa vào đã nhảy nhót trêu ngươi như Mục Vãn Vãn. Đúng thật là chẳng có mấy người, bởi nếu mà thua thì sẽ mất mặt lắm. Tiểu Lộ Thần, Mục Vãn Vãn ngừng múa chạy đến cạnh Bùi Lộ, em đã đi chọc người ta rồi, ván này không được thua. Miệng Bùi Lộ khẽ nhướng lên, được, không biết có phải tại lúc đầu trận tiểu bánh bao gọi đường trên của Hồ Ca là viện dưỡng lão hay không, vào trận được 10 phút tai nghe toàn thấy tiếng của Hồ Ca. Đậu xanh, rau má, lại đến nữa, Hồ Ca vội vàng rút lui, con ra vần này 1 phút ghé đây 2 lần rồi, éo phải người mà. Mẹ, Mộc Đầu tôi mất tóc biến rồi, cứu tôi một mạng. Nhanh, má nó chứ lại đến nữa. Phát rồ rồi hay gì? Tiểu bánh bao hả hê, này thì dưỡng lão này. 3 phút sau, Gia Vân xuất hiện tại đường giữa. Mộc Đầu vẫn đang bận ăn bãi cóc ở đường trên, không ngoảnh đầu. Cậu tự lo đi, tôi không qua được. Không sao, tiểu bánh bao ung dung đáp, ông đây là Azer mà còn sợ ganh chắc. Nửa phút sau, First Blood, Gia Vân và Oriana hạ gục hoàng đế sa mạc Azer. Mục Vãn Vãn đang farm lính, tranh thủ hỏi. Anh ám chết Hồ Ca còn chưa đủ, lại còn ám cả bản thân mình luôn à? Ra khỏi nhà, lính cũng vừa đi vào trụ, Bùi Lộ nghĩ cũng không thèm nghĩ. Chuẩn, góc chuyện audio.com, bị lên, được, chú ý né lông vũ của Saya. Dứt lời, Rakan lướt hẳn lên trước, lúc sắp hất được Saya, Saya không chút do dự, dùng luôn chiêu cuối, bão tố nổi dậy. Chiêu cuối giúp Saya bay lên không, trở nên không thể bị chỉ định, có thể né được các loại chiêu thức, thế nên Rakan không thể hất tung được Saya. Bùi Lộ thấy mình hất tung không thành công, xoay người muốn rút lui, đợi chiêu thức hồi lại rồi xông lên tiếp, không ngờ Kama phía bên kia lại lao lên quăng sợi dây liên kết tâm linh vào người mình, đối phương muốn phản công. Kama lại dám chói anh á? Mục Vãn Vãn buồn cười, cô vừa ra khỏi nhà, trang bị đã được làm mới hết 1 lượt, bây giờ sát thương chắc chắn đã đủ rồi. Bùi Lộ nói ngắn gọn. Hạ Saya trước, Mục Vãn Vãn xoay người làm chậm Saya, tìm được chỗ đứng xa nhất, kích hoạt V kép cao xạ ma pháp, há miệng nhổ liên tục vào người Saya. Rakan giáp không được tính là nhiều, Bùi Lộ vừa lui vừa tránh vị trí của Mục Vãn Vãn, ngay cả chiêu thức thoát thân là bay đến cạnh đồng đội, y điệu nhảy tiếp viện cũng không dùng, tránh thu hút hỏa lực của đối phương về phía cô. Harry nhìn lượng máu bị mất đi của mình, cau mày. ADC, kệ Rakan, Kama quay lại tìm đến vị trí của Cóc Mao, quăng ngay chiêu thức làm chậm đi kèm sát thương nhiều của mình. Kết quả Cóc Mao tránh sang bên cạnh, chiêu thức đó của đối phương bị chặn bởi lính, còn cô tiếp tục nhổ, Saya thấy tình hình không ổn, xoay người tính chạy, nhưng sao Mục Vãn Vãn có thể tha cho anh ta được, một đường truy đuổi đến tận bụi cỏ gần trụ của đối phương, thành công có được mạng hạ gục này. Bình luận viên A phấn khích, không biết các bạn có nhận ra hay chưa, Cóc Mao của Oan Thả Diều. Vị tướng Cóc Mao này lúc VK phun vào người kẻ địch thì tốc độ đánh là rất nhanh, thật ra thông thường không mấy người thả diều lúc đang VK cả, vì không có lời với tốc độ đánh. Nhưng chúng ta đều thấy, tốc độ tấn công của Oan hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tốc độ tay của cô ấy cực kỳ nhanh, bình luận viên B nói. Đúng vậy, đây là một pha thả diều có độ khó vô cùng cao. Có thể nói là sách giáo khoa về cách sử dụng Cóc Mao luôn rồi. Một phía khác Harry tức váng cả đầu. Tại sao, cứ a, đánh thường, vào hỗ trợ. Bị ngu à, thiểu năng, tiếng Trung của anh ta không phải là quá tốt nhưng chửi người thì lại rất ghê. Cậu thu lông y triệu hồi lông vũ cũng có chúng lô đâu, hỗ trợ ghìm cơn tức xuống, nếu không chắc chắn đã ăn được rồi. Dừng xong ích, không sao, đường dưới các cậu từ từ chờ đó đi, 2 đường còn lại của họ đều bị chúng ta ganh nát hết rồi. Mục Vãn Vãn về nhà, ngước lên, sao các anh lại bị hành thảm thế này? Em nghĩ vừa nãy em 2 đánh 2 sướng tay như vậy là nhờ đâu hả? Hồ Ca gào thét, đường giữa với rừng của họ lên trên hết mẹ nó rồi còn đâu. Đầu trận anh bị ganh nhiều quá, thua bên kia 1 cấp, sát thương không đủ, một mình Mộc Đầu xanh thì làm gì được. Xanh, ý chỉ có chỉ số KDA tốt, tất cả các mạng có được nhờ phản ganh đều rơi hết vào tay Rixai. Không sao, các cậu cầm cự, Bùi Lộ nói, Vãn Vãn, pha này chúng ta đẩy đường dưới. Mục Vãn Vãn hỏi, đẩy được không? Được, dừng bên họ đánh xoay quanh đường trên, mộc đầu, vào cướp quái mạn rừng dưới của họ đi. Đừng, Tiểu Bánh Bao nói, đường giữa bên kia xanh lắm. Không sao, cậu đi ăn đi. Bùi Lộ nói tiếp, đường giữa của họ mà đến thì cũng phải chết. Mộc đầu xâm nhập vào rừng phe. gocchuyenaudio.com Địch quả nhiên, y như lời Bùi Lộ nói, ra vần cắm trại luôn ở đường trên, mộc đầu an tâm ăn hết bãi quái này, rồi đi xuống đường dưới, giúp đồng đội lấy trụ một. Nếu là bình thường, Bùi Lộ sẽ để Mục Vãn Vãn ở đường dưới rồi đi đào đường, nhưng lần này cô cầm cóc mao, để cô một mình rất dễ xảy ra chuyện. Anh liếc nhìn bản đồ, mộc đầu, đừng biến về, phá luôn trụ hai đi. Mộc đầu dừng biến về, đi về phía họ, có người đến thì sao? Ba người đến thì đánh, nhiều hơn thì chạy. May mà tốc độ đánh của cóc mao nhanh, Saya và Kama thấy mộc đầu đang ở đây nên không dám lao lên, không còn lính, mộc đầu chịu sát thương của trụ tiếp tục phá, đợi đến khi người của đối phương đến, trụ hai đường dưới đã bị bọn họ lấy đi rồi. Mục Vãn Vãn biến về dạo cửa hàng, em phát hiện xong ích thích chơi kem lắm luôn. Đúng thế, hổ ca với KDA là không, 3/5 thở dài một hơi, hồi trước có ADC của một đội bị kem quá đáng, bị fan chửi quá thảm, các trận sau đó đánh quá nát, cuối cùng cả đội rơi luôn xuống LSPL. Mục Vãn Vãn líu lưỡi, nghiêm trọng thế, vừa trận đó kem còn quá hơn trận của em nhiều, chủ yếu là cuối cùng còn thua nữa. Đương nhiên là gậy tâm lý rồi, Mục Vãn Vãn cảm thán, cảm ơn các anh đã giúp em thắng trận đó, cô khựng lại, ván này các anh yên tâm, em gánh cho. Lúc livestream Mục Vãn Vãn rất thích nói những lời nghe như đang chém gió như thế này, mà lần nào cô cũng có thể thật sự gồng gánh được cả trận đấu. Ván này cũng không phải là ngoại lệ. Phút 20, pha giao tranh tổng đầu tiên nổ ra, do các đường còn lại bị thất thế, lựa chọn của TS là phòng thủ phản công. Con sông đường giữa, ra vần phía bên kia EQ lao đến, tìm kiếm cóc mao giữa biển người, thấy rồi thì phát hiện cho dù có sông đến thì cũng không thể uy hiếp được cóc mao. Còn cóc mao này, có đánh giao tranh không đây? Rừng của song ích ngạc nhiên, vị trí của cô ta quay người là có thể ra đường dưới ăn lính được luôn. Cóc mao đứng núp sau bãi F6, bị phát hiện bởi mắt của họ. Nói xong, anh ta cũng không bận tâm quá nhiều nữa, đóng lồng bao vây người gần mình nhất là Na và Rickside. Pha giao tranh này chiêu thức bay tư tung, bình luận viên nói đến cạn cả sức. Song ích mở giao tranh trước. Đầu tiên là nhốt rừng và đường trên của TS Azer tấn công đối phương với bộ combo, liên hoàn chiêu thức của mình, Sen kịp thời dùng chiêu cuối, nhất thống, lên ra vần. Saya thu lông cắt chúng Na đồng thời dùng chiêu cuối thoát khỏi cú đẩy của Azer. Quả cầu của Oriana tiến vào chiến trường, một bộ combo hạ gục được Na. Cóc mao đâu? Bình luận viên B tìm trên màn hình, cóc mao không ở đây sao? Vừa dứt lời, cóc mao bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng Oriana. Oriana là vị tướng mỏng manh, dựa vào chiêu thức tầm xa để gây sát thương, vì thế khi chọn vị trí phải thật cẩn thận, đứng núp đằng sau đồng đội quăng kỹ năng. Đường giữa của song ích vừa tạo giáp bảo vệ cho rừng của phe mình, trên màn hình đột nhiên xuất hiện hiệu ứng chịu sát thương. Cóc mao phía bên kia đã vòng ra sau lưng anh ta rồi. Chiêu thức của anh còn 3 giây nữa mới hồi, buộc phải nép vào bên người đồng đội, ai ngờ đuôi của cóc mao vẫy cực nhanh, thêm V-kép tăng tốc độ đánh. Oriana mới chạy được vài bước thì màn hình đã chuyển xám rồi. Oriana bị cóc mao tỉa chết rồi. Rixai và Rakan cùng lúc tấn công rừng và đường trên của song ích ngăn cản ý đồ hạ gục cóc mao của bọn họ. Na trước lúc nằm xuống đã đập Saya một cú. gocchuyenaudio.com Rất mạnh, hiện tại lượng máu của Saya đã không còn nhiều nữa. Thế trận đã đảo chiều ngoạn mục. Bình luận viên A vô cùng phấn khích. Kama nhanh chóng quay lại bảo vệ cho ADC nhà mình, hiện giờ cóc mao đang 1/2. Sát thương của Saya không nhiều bằng cóc mao, nếu đỏ thì chắc chắn không lại, phải chạy thôi. Kama quy làm chậm, không trúng, tốc biến ném dây liên kết, không được sợi dây liên kết này không thể ngăn được oan thần. Đứng yên tại chỗ nhổ vào người bạn hỏi xem bạn có sợ, hay, không, song song với lời nói của bình luận viên A trên màn hình xuất hiện hai chữ lớn. Chipper Q, bình luận viên A, Chipper Q, cóc mao xâm nhập vào hàng sau của địch, giết được một Oriana mất hết chiêu thức rồi một đánh hai có được mạng của Saya và Kama. Màn kỹ năng này, pha di chuyển này, chắc chắn sẽ lên mục điểm nhấn của tuần sau. Ở vị trí thứ nhất, bình luận viên B, có nhiều anh nói hết thì tôi biết nói gì giờ. Em đúng thật là, tài cao thì gan lớn, dám vòng ra sau đối phương. Màn hình xám ngắt từ lâu, hổ ca theo dõi giao tranh từ đầu đến cuối, tròn mắt ngạc nhiên líu cả lưỡi. Mục Vãn Vãn lời ít ý nhiều, chỗ sông có con mắt tím, em biết bọn họ không nhìn thấy em. Kết thúc pha vừa rồi, máu của Cóc Mao nhờ có trang bị hút máu, đến giờ cũng chỉ mới mất 1/3. Gia Vân thấy thế, cắn răng, xoay người EQ, rốt cuộc cũng hất tung được Cóc Mao, ai ngờ Rakan phản ứng lại quá nhanh, cái V kép xuất hiện hoành tráng, một lần nữa ngăn cản các chiêu thức kế tiếp của anh ta. Cóc Mao không hề sợ hãi, sau khi tiếp đất thì nới rộng khoảng cách ra thêm một chút rồi lại tiếp tục phun vào đối phương. Q-U-A-D-A-A-Q. Trong đường truyền nội bộ, Hồ Ca và Tiểu Bánh Bao kích động gào lên. Penta, Penta, Pen, mới gào được một nửa, mọi thứ chợt trở nên yên ắng. Trên màn hình xuất hiện thông báo Sen bị hạ gục mà người hạ gục Sen lại là Rakan, Cóc Mao và Rakan cùng lúc khựng lại mất mấy giây, hình như chưa kịp tiêu hóa thông tin này. Bùi Lộ, giờ anh quỳ xuống còn kịp không? Kết thúc ván đấu, Cóc Mao của Oan gánh quá lực giành được thắng lợi ván 1. Ván này đã đốt lên nhiệt huyết của các đồng đội, ván 2, Song X chọn một đội hình cực mạnh về cuối game, rốt cuộc cũng đánh một ván không nhắm quá ác ý vào một vị trí nào đó của đối thủ, đáng tiếc là so đánh về cuối TS không thua ai cả. Ván đấu bước sang phút 48, tỷ số mạng hạ gục của hai bên là 2-4, trên thực tế TS đã dẫn trước Song X 6.000 tiền. Pha giao tranh tổng cuối cùng, đường giữa của đối phương bị hạ gục trước tiên bởi Evelyn của Mộc Đầu, bọn cô thuận thế phá nhà chính của đối thủ, giành được thắng lợi tại ván 2. Sang ván 3 TS sai lầm khi giao tranh ngay cấp 1 cống cho đối phương một khởi đầu như mơ với 3-0 về mạng hạ gục, may mà ván này toàn lấy các tướng giữa và cuối trận, mọi người thi đấu thận trọng, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua sự tấn công ác liệt của Song X ở đầu trận, về cuối nhờ những cú khéo không bao giờ hụt của Bùi Lộ mà thắng được hai pha giao tranh lớn, lội ngược dòng đầy gian nan. Trận đầu tiên tại Playoff TS giành chiến thắng với tỷ số 3-0, bước vào bán kết, nhưng lúc bước lên chào khán giả, vẻ mặt của các thành viên TS có gì đó là lạ. Hồ Ca và Tiểu Bánh Bao cố gắng nhịn cười, Mục Vãn Vãn mặt không cảm xúc, Bùi Lộ thì lại liên tục liếc nhìn người đứng cạnh mình, ngay cả Mộc Đầu cũng cười rất vui vẻ. Bình luận viên A cảm thán, xem ra thắng trận này, Góc Truyện audio.com, mọi người đều rất vui mừng. Bình luận viên B, cơ mà tôi thấy Oan Thần vẫn bình thản lắm. Bình luận viên A cười, dù gì cũng bị cướp mất Pentakill, là tôi cũng không vui nổi. Không biết Lưu Thần về có bị ăn mắng không đây? Ha ha ha, hậu trường, Bùi Lộ đáng thương ngồi xổm cạnh Mục Vãn Vãn. Mục Vãn Vãn chống cằm đợi phỏng vấn, cố gắng không để ý đến anh. Trong đội có quy định Pentakill sẽ có thưởng tiền thưởng không quan trọng, quan trọng là trận tứ kết này được livestream toàn cầu. Pentakill trước mặt khán giả toàn thế giới, cô có thể vác chuyện này đi khoe đến mùa sau luôn đó. Thế nên khi quay phim vào phòng chờ, khán giả nhìn thấy một cảnh tượng thế này. Lưu Thần ngồi cạnh chân của Oan, tựa cầm lên đùi cô, một người đàn ông dáng người cao lớn, ngồi vậy trông cứ như một chú chó to xác. Anh ngước lên nhìn cô, hỏi với giọng tội nghiệp, anh cướp mất Penta của em, anh không phải người, em đừng giận nữa, được không? Giải phân cách, nhắc đến chuyện cướp Penta tại một trận đấu được truyền trực tiếp trên toàn thế giới làm tôi nhớ đến trận vòng bảng lượt DCKTG 2017 giữa GAM Gigabyte Marine của Việt Nam và FNC Fnatic của châu Âu. Trận này Việt Nam mình đã khiến cả thế giới phải bất ngờ ó. Dấu lớn, highlight trận đó với bình luận tấu hài, bằng tiếng Việt đây nhé, tương đương thấy màn hình giật giật thì cứ bình tĩnh nhé, hiệu ứng chuyển cảnh hơi phiêu tí thôi. Thề lần đầu coi tôi cứ tưởng máy tôi bị hư màn hình cơ. Đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn. Cách chương.